Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2836, người nhiệm không nhiệm, 8 càng. Cầu thứ hai phiếu đề cử, 1 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậc chậc, này Phượng Hoàng Vương Chủ, cũng thật sự là âm hiểm đến nhà. Tà đạo là hắn làm sao thành thật như vậy, nguyên lai là đang đào càng lớn hố, chờ lấy Kim Linh Hoàng Tử đi nhảy. Phượng Hoàng Vương Chủ, vẫn là cái kia Phượng Hoàng Vương Chủ a, căn bản không cần ra tay. Cũng không cần nện tiền, chỉ là mấy câu, liền để Kim Linh Hoàng Tử vào bẫy. Mọi người mở miệng, liên tiếp, cho đến hồi lâu sau, ban đầu một mảnh náo động phòng đấu giá, dần dần, lặng ngắt như tờ. Mọi ánh mắt, đều là rơi vào Kim Linh Hoàng Tử trên thân. Bọn hắn không có đi nói cái gì diễu cợt, dù sao đây là tại Kim Dương Đế Quốc, đắc tội một vị hoàng tử, cũng không sáng suốt. Có thể ánh mắt của bọn hắn, thần sắc của bọn hắn, lại đầy đủ chứng minh. Bọn hắn đang xem náo nhiệt, bỏ đá xuống giếng, cười trên nỗi đau của người khác, bọn hắn sẽ không đi làm. Có thể cũng không thể xem một thoáng náo nhiệt, Kim Dương Đế Quốc cũng muốn quản a, khụ khụ. Lão giả ho nhẹ một tiếng, cắt ngang này không khí một ngạt. Không thể không nói, chỗ hắn lý loại chuyện này, đích thật là có chút kinh nghiệm. Phượng Hoàng Vương Chủ, đấu giá hội thời gian, đã chỉ hoãn một chút. Không bằng chờ đấu giá hội kết thúc về sau, chúng ta lại đến nghiệm chứng, ngài cảm thấy thế nào? Đối với Tô Hàn xưng hô, đã theo ngươi, biến thành ngài. Vô hình bên trong, lão giả này nịnh nọt Tô Hàn một câu, hắn không tin Tô Hàn nghe không hiểu. Mà lại, nghe nói Phượng Hoàng Vương Chủ đến đây, đế chủ cùng rất nhiều hoàng tử cùng với công chúa, sớm đã chuẩn bị xong bên trên thức ăn ngon, chỉ đợi đấu giá hội kết thúc về sau. Đối với ngài thịnh tình khoản đãi một thoáng. Lão giả nói tiếp, mong rằng Phượng Hoàng Vương Chủ năng xem ở Kim Giật Hoàng Tử trên mặt mũi, cho lão phu một cái chút tình mọn, cũng cho ta Kim Dương Đế Quốc một cái chút tình mọn. Hắn hết sức thông minh, không phải nhường Tô Hàn xem đế chủ mặt mũi, cũng không phải nhường Tô Hàn xem Kim Dương Đế Quốc mặt mũi, mà là khiến cho hắn xem Kim Giật mặt mũi. Người nào không biết, Kim Giật cùng Tô Giao quan hệ. Dù nói thế nào, Tô Hàn cũng cần phải vì nữ nhi của mình, lùi một bước a, nhưng mà, đối với Tô Hàn tính nết, lão giả vẻn vẹn tự cho là hiểu rõ thôi. Hắn, cũng không phải thật sự là hiểu rõ, không cần, Tô Hàn hơi hơi ngước mắt, thản nhiên nói, thời gian, bổn vương có rất nhiều, nghĩ đến ở đây chư vị, có thể rút sạch tham gia buổi đấu giá này, cũng cần phải là có thời gian. Đã như vậy, vậy cũng không cần trì hoãn. Trực tiếp nghiệm chứng liền tốt. Bằng không, tất cả mọi người có khả năng tùy ý kêu giá, cái kia đấu giá hội quy củ, chẳng phải là liền loạn rồi. Lão giả biến sắc, cái này, hắn do dự một chút, vẫn là khổ sở nói, kỳ thật vương chủ không cần như thế, mỹ vị món ngon, đế chủ đã cho ngài chuẩn bị đầy đủ, nói không chừng đấu giá hội kết thúc về sau, hắn còn có thể tự mình gặp mặt ngài một lần. Cái này đơn thuần nói hưu nói vượn. Bất quá với hắn mà nói, chỉ cần chuyện này có thể che giấu đi qua, vậy coi như là thổi phá thiên, lại có thể thế nào? Đế chủ đều đã khiêng ra tới, đây rõ ràng là tại dùng cái này tới uy hiếp Tô Hàn. Mềm không ăn, liền đến cứng rắn, Kim Dương đế chủ, có gặp hay không không quan trọng, cái kia rượu ngon món ngon, ta này trong giạp liền có. Tô Hàn mỉm cười vẫn như cũ, người trực tiếp nghiệm chứng là được, lão giả sắc mặt cứng đờ. Trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Phượng Hoàng Vương Chủ, làm sao lại như vậy không có có nhãn lực thấy. Như đế chủ thật có thể tiếp kiến hắn, cái kia với hắn mà nói, là chí cao vô thượng vinh hạnh. Nhưng hắn ngược lại tốt, lại còn nói cái gì, có gặp hay không cũng không đáng kể. Đơn giản liền là một cái hèn mặt a, cách đó không xa, Kim Linh Hoàng Tử đứng ở nơi đó. Vẻ mặt chợt xanh chợt tím, trong mắt cũng tại chuyển động, tựa hồ là đang nghĩ đến biện pháp giải quyết. Có thể là, có biện pháp nào có thể giải quyết, giờ phút này cùng người khác vay tiền, nhiều người như vậy đều đang ngó chừng hắn đông, với ai mượn. Thật xuất ra chữ vật giới chỉ cho bọn hắn nhìn một chút. Xem cái rắm, bên trong đừng nói 1.000 ức tiên tinh, liền 10 ức đều không có. Cái này, lão giả hít một hơi thật sâu, còn tại cứu chàng. Phượng Hoàng Vương Chủ, thật ngượng ngùng, Kim Linh Hoàng Tử dù sao cũng là hoàng tử, dùng lão phu thân phận, không dám vượt qua, cho nên vẫn là chờ sau này đang nghiệm chứng đi. Ha ha, phải không? Tô Hàn cười gằn một tiếng, lật bàn tay một cái viên kia thất phẩm bảo châu, lại là xuất hiện ở trong tay. Hắn nhìn chằm chằm lão giả, thản nhiên nói, ngươi nghiệm không nghiệm, lời nói bình thản, lại là tràn đầy uy hiếp lực. Lão giả nhìn cái viên kia thất phẩm bảo châu, khóe miệng mà hung hăng co quắp một thoáng. Gia hỏa này, động một chút lại cầm thất phẩm bảo châu ra tới uy hiếp, ngươi. Ngươi còn muốn mặt sao? Ta liền hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không mặt, vương chủ, thất phẩm bảo châu loại vật phẩm này, cũng không phải tùy ý lấy ra đem chơi, lão phu khuyên ngài, vẫn là thu hồi đi cho thỏa đáng. Lão già trầm giọng nói, lại nói, thất phẩm bảo châu, ngài cũng không có bao nhiêu, nghĩ đến ngài sẽ không thật ném ra a, nếu ngươi không nghiệm, ta liền ném ra. Tô Hàn rất là trực tiếp, lần này, không riêng gì lão già, liền liền trong sân những người khác, đều là sắc mặt đại biến. Ma quỷ, đơn giản liền là một cái ma quỷ a, nhớ tới Tô Hàn làm những cái kia hành vi, trong lòng mọi người lại là co quắp một trận. Treo giải thưởng Vân Hải Vương Chủ, diệt đi Thánh Hoàng Đế Quốc Hoàng Thành. Dùng hắn ngày đó không sợ chết, không sợ tính cách, ném ra này miếng thất phẩm bảo châu, hắn chỉ sợ còn thật có thể làm ra tới. Đừng kéo dài thời gian, nhanh nghiệm chứng đi. Đúng, ấy vốn chính là đấu giá hội quy củ. Chúng ta cũng muốn nhìn một chút, Kim Linh Hoàng Tử đến cùng có hay không 1000 ức tiên tinh. Chúng ta thật không sợ, chúng ta chẳng qua là không muốn lãng phí thời gian thôi. Thất không thất phẩm bảo châu, không có quan hệ gì, thật. Chính ngươi đều đã nói, về phần thời gian kéo rất nhiều, đừng lãng phí đi xuống. Phượng Hoàng Vương chủ lời ấy, cũng không có mau bệnh. Dù sao nếu là không có quy củ, kia cái gì người đều có thể kêu giá, người nói có đúng hay không. Giờ khắc này, tất cả mọi người là mở miệng, thúc giục lão giả tiến hành nghiệm chứng. Ân, bọn hắn thật chỉ là đơn thuần muốn nhìn xem, Kim Linh Hoàng Tử đến cùng có hay không 1000 ức tiên tinh. Đến mức thất phẩm bảo châu, không quan trọng, bọn hắn không sợ, thật không sợ. Nghiệm chứng đi, ngay tại lão giả vẻ mặt không ngừng biến hóa. Khó xử muốn chết thời điểm, Kim Giật thanh âm, theo trong giạp truyền ra. Mà nghe đến lời này về sau, Kim Linh trong mắt, lập tức lộ ra căm giận ngút trời. Đến mức lão giả, thì là thật to nhẹ nhàng thở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đế chủ không có ở thời điểm, Kim Giật hoàng tử, cái kia chính là Kim Dương đế quốc người cầm lái. Có hắn mở miệng, vậy coi như là thật nghiệm chứng. Kim Linh Hoàng Tử cũng không dám tìm phiền toái với mình. Nếu Kim Giật Hoàng Tử đều đã mở miệng, ta đây Kim Dương Đế Quốc, cũng không thể để mọi người thất vọng. Lão giả nói, tại công bằng trên cơ sở, chúng ta tiếp đó, liền nghiệm chứng Kim Linh Hoàng Tử, đến cùng có hay không 1000 ức tiên tinh. Đều cút cho ta, vào thời khắc này, Kim Linh bỗng nhiên tê giống lên. Hắn vẻ mặt dữ tợn, một cánh tay chỉ vào lão giả. Một cánh tay chỉ vào trong một gian phòng Kim Giật, cắn răng nghiến lợi nói. Chỉ bằng các ngươi hai cái này ăn cây táo rào cây sông cẩu vật, cũng muốn tới nghiệm chứng bản hoàng tử cá nhân tài sản. Nằm mơ, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.